Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Lâm Tư Tranh bước vào lớp học có một bàn trống ngay trước bàn nàng ba dãy. Bàn đầu đó là vị trí của Lý Thái, lớp trưởng của lớp, sau đó được thay thế bởi Cao Thi Ý, tất cả đều không đi chệch hướng mà Lâm Tư Tranh đã nhớ. Giang Nguyệt Nhi chủ động yêu cầu các bạn cùng lớp điều chỉnh vị trí của họ. Cô ta nói, tớ biết Cao Thi Ý, tớ có thể ngồi với cậu ấy để giúp cậu ấy quen hơn với lớp học. Trương Chu rất khinh thường, quay đầu lại nói với Lâm Tư Tranh, đồ đạo đức giả, cậu ta vừa nhìn thấy nổi tiếng của Cao Thi Ý mà đi hầu người ta. Chấm, như thường lệ, lúc này Lâm Tư Tranh mới bình tĩnh lại. Cao Thi Ý là một người có bệnh ngôi sao, thích mọi người vây quanh. Lần này chuyển sang trường khác, gia đình đã nhờ vào nhà trường. Cho nên lão sư chủ nhiệm truyền công tác đã đồng ý sau khi hỏi ý kiến của mọi người. Một thời gian dài trước, Lâm Tư Tranh cũng đã bối rối không hiểu tại sao Cao Thi Ý lại chọn lớp 1. Ba thay vì lớp có những học sinh đứng đầu. Sau đó, nàng nhận ra Cao Thi Ý còn thích sự vượt trội hơn nữa. Ngay khi Lâm Tư Tranh hoàn thành bài tập cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm Hoàng Nghị dẫn một nữ sinh mặc váy kẻ sọc lên bục giảng. Mái tóc đen dài gần đến ngang lưng được uốn xoăn nhẹ. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mơ màng, thoa chút son dưỡng ẩm cười nhẹ, đôi môi cong lên. Cao Thi Ý có ngoại hình nổi bật, điểm số tốt, kiêu hãnh như một cô công chúa nhỏ. Cô đứng trên bục giảng, giọng nói nhẹ nhàng. Chào các cậu, tớ là bạn học mới chuyển đến đây. Cao Thi Ý cô quay lại viết tên mình ngay ngắn trên bảng. Đen, trên bảng đen chữ rất huyền truyền, bàn tay xinh đẹp, tóc bóng mượt, chỗ nào cũng lộ ra vẻ cương chiều. Hoàng Nghị nói, Cao Thi Ý chuyển đến lớp của chúng ta. Tất cả sẽ là bạn cùng lớp trong thời gian tới. Các em có thể cùng nhau tiến bộ. Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay thân thiện, ai mà không thích một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn, ăn nói lại được điểm cao ngay lập tức đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn học. Giang Nguyệt Nhi vẫy tay trên bục giảng, Cao Thi Ý, vị trí của cậu đây. Trương Chu thở dài, khi Cao Thi Ý đi xuống, một cơn gió thơm ập đến. Sau khi đi qua, Lâm Tư Tranh đặt ánh mắt vào trang sách của mình, thầm tán thưởng trong lòng. Keng keng keng, tình cờ đến giờ ra lớp. Bàn của Cao Thi Ý ngay lập tức bị vây quanh bởi một vài bạn học nữ thường rất sôi nổi, ai cũng mời. Cao Thi Ý ăn sáng cùng, Cao Thi Ý hỏi tên từng người một rồi cười nói, mọi người tốt quá, tớ ngại lắm. Lâm Tư Tranh không kìm lại được bật nắp bút, Trương Chu trên người cũng chấn động nổi da gà. Tư Tranh, không nghe được nữa, ăn điểm tâm đi. Lâm Tư Tranh gật đầu, cất sách cùng Trương Chu đứng dậy nhưng bị chặn lại. Có quá nhiều người xung quanh chỗ ngồi của Cao Thi Ý cho nên lối đi rất chật hẹp. Lúc này Cao Thi Ý vẫn ngồi ở vị trí đó, giống như không có xu hướng đứng dậy. Phiền nhường đường, khi Cao Thi Ý nghe thấy âm thanh này, cô quay đầu lại nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo sáng ngời cùng lông mi rất dài, giống như một chiếc quạt nhỏ. Cô gái nhỏ có đôi mắt trời sinh rất tốt, có dáng vẻ nhỏ nhắn đặc biệt. Cao Thi Ý hiếm khi thực sự nghĩ người khác trông đẹp. Nhưng mà ánh mắt của người trước mặt lại bình tĩnh, cứ như vậy coi như không có ai khác trước mặt. Cao Thi Ý quan tâm đến. Mắt cô quét đến áo trước ngựa, ồ, hóa ra cậu ấy tên là Lâm Tư Tranh. Tư Tranh, có thể đi ăn sáng cùng không? Cao Thi Ý đứng lên nở nụ cười đặc trưng của mình với một giọng nói nhẹ nhàng. Thực xin lỗi, tớ đã có hẹn rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Tư Tranh thoáng qua, nàng nắm lấy tay Trương Chu, nhanh chóng rời khỏi hành lang tạm thời êm ả, không thèm quay đầu nhìn lại. Thú vị, đây là lần đầu tiên Cao Thi Ý gặp phải loại người có thể làm ngơ mình. Tư Tranh này thật đáng yêu. Giọng điệu của Cao Thi Ý vẫn nhẹ nhàng, này, tớ nói cho cậu biết a Thi Ý, đừng cấu kết với Tư Tranh, người ta được Hạ Đình bảo hộ. Giang Nguyệt Nhi khẽ khịt mũi, nhìn cái cách cậu ta đi đi, không phải là do Hạ Đình sao, dây dưa với những người như Hạ Đình cũng sẽ không phải là loại tốt đẹp gì. Cao Thi Ý cười lắc đầu, đừng nói như vậy, tớ và Hạ Đình có quen biết. Cậu ấy có chút nóng nảy vì lý do gia đình, dù sao đó là chuyện của ba mẹ cậu ấy, không thể trách cậu ấy được. Hạ Đình nhất định không tệ, Thi Ý cậu thật tốt, đừng để bị lừa. Giang Nguyệt Nhi nắm lấy tay Cao Thi Ý, Thi Ý cậu rất thân với Hạ Đình, vậy cậu ta lên mặt cái gì? Theo cách đó, không phải cho, đừng nói nhảm, Cao Thi Ý làm bộ, hừ, một tiếng, đi ăn sáng đi tớ mời. Cô nhìn về hướng Lâm Tư Tranh rời đi, độ cong trên môi càng thêm sâu. Cậu ấy liên quan đến Hạ Đình, chuyện này thú vị hơn. Không lâu sau khi Lâm Tư Tranh và Trương Chu trở lại lớp học, một nhóm người vẫn còn tụ tập xung quanh Cao Thi Ý trò chuyện. Chỉ trong một thời gian ngắn, Cao Thi Ý giống như đã tập hợp được một đội nhỏ. Trương Chu khẽ nói bên tai Lâm Tư Tranh, tại sao càng nhìn càng thấy không thuận mắt a, mình luôn thấy Cao Thi Ý này cười thật giả tạo. Lâm Tư Tranh cười cười, câu nói này giống hệt như Trương Chu kiếp trước đã nói. Thật tiếc là nàng bị mù vào thời điểm đó, tập trung vào Cao Thi Ý, người đã từng là bạn thân của nàng. Thôi đừng chú ý cậu ta nữa, bài thơ của cậu đã thuộc chưa? Lâm Tư Tranh mở tài liệu ngữ văn cho cô, Trương Chu than thở vùi đầu vào sách, Lâm Tư Tranh luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn nàng, hướng đó đến từ Cao Thi Ý, Lâm Tư Tranh xem như không nhìn thấy. Gần đến giờ học Cao Thi Ý đột nhiên đến chỗ của nàng. Tư Tranh, cho tớ mượn bút được không? Ngay khi Lâm Tư Tranh vừa ngẩng đầu lên, Cao Thi Ý liền nở nụ cười, thật trùng hợp vừa rồi tớ phát hiện bút hết mực. Cậu có thể giúp tớ việc nhỏ này chứ? Sau giờ học tớ sẽ mời cậu đi uống trà sữa. Tất cả mọi người đều hướng vào đây. Lâm Tư Tranh chỉ có thể từ trong hộp bút lấy ra một cây bút gel, đưa cho cô, không cần mời. Nụ cười của Cao Thi Ý trở nên sâu hơn. Cô thấy Lâm Tư Tranh này thú vị. Vừa rồi cô đã hỏi ấn tượng của mọi người về Lâm Tư Tranh là họ nói rất ngọt ngào, con người cũng rất ngọt ngào, tính cách mềm mỏng. Nhưng nàng đối với cô không giống như mọi người nói. Cao Thi Ý chưa bao giờ gặp phải kiểu người không để ý đến cô như vậy, điều này càng khơi dậy khát vọng chinh phục của cô. Sau buổi sáng, Cao Thi Ý gần như có hết quan hệ với đám nữ sinh trong lớp, thậm chí cả đám nam sinh cũng bàn tán về. Cô, không biết ai đã làm dò gì tin tức về việc lớp 1. Ba có một mỹ nhân chuyển trường, lại còn có chú ý đến lớp 1. Ba để xem, ngồi bên cạnh Cao Thi Ý, Giang Nguyệt Nhi cũng đứng lên đầy tự hào. Lâm Tư Tranh cố nén khó chịu trong lòng, không biết trong lòng đã mắng chửi bao nhiêu lần. Trước đây, nàng đã thực sự bị mù, nàng không thể nhận ra trái tim như lang của nữ nhân này. Năm 2 cấp 3 Cao Thi Ý luôn có nhiều người thích. Mặc dù bề ngoài rất tốt với mọi người nhưng trên thực tế cô thực sự xem thường họ. Đây là một bí mật của Cao Thi Ý mà không ai biết, có một bí mật khác. Đây là một bí mật mà chỉ Lâm Tư Tranh mới biết. Trước khi kết thúc giờ học thứ tư, các bạn học ở hàng sau của lớp 1. 10 đã bắt đầu náo loạn, Vũ Thanh ở hàng thứ 2 đến cuối cùng quay đầu lại hào hứng nói với La Giai. Giai, này, tớ nghe nói là có mỹ nữ vừa chuyển đến lớp 1. Ba, tớ muốn đi sau giờ học nhưng không có thời gian. Chúng ta đi nhìn đi. Hạ Đình nhướng mày, La Giai Giai thản nhiên nói, nhìn con mẹ cậu, người ta có thể thích cậu sao? La Giai Giai, mọi người gọi cậu ấy là Cao Thi Ý thì phải. Còn rất xinh đẹp, khi Hạ Đình nghe đến cái tên đó, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô kéo cặp sách ra khỏi bàn lần mò thứ gì bên trong. Xinh đẹp như thế nào? Lâm Yến trừng mắt nhìn La Giai Giai, sao vậy, tiểu hoa khôi của chúng ta không phải đẹp hơn sao? Vũ Thanh, vẻ đẹp hai người đó không giống nhau. Vẻ đẹp của Cao Thi Ý có vẻ như thu hút hơn một chút. Khi lời nói còn chưa im bặt cô lập tức cảm thấy sờn cả tóc gáy, quả nhiên ánh mắt Hạ Đình đảo qua bên này. Dư Thanh run rẩy, tiểu hoa khôi thật xinh đẹp Cao. Thi Ý làm sao so được, Hạ Đình hài lòng cầm trong tay gói sô cô la tinh xảo. Cho nên, một loạt đàn em đi đến kết luận Hạ Đình không thích Cao Thi Ý này, nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng, có thể là vì ngoại hình đẹp và điểm tốt. Căn tin vào buổi trưa vẫn quá đông. Như thường lệ, bàn duy nhất bị bỏ trống trong giờ vàng là bàn của Hạ Đình. Như mọi khi, Lâm Tư Tranh đi ăn với Trương Chu, khi nàng đi ngang qua bàn của Hạ Đình, nghe thấy giọng nói cứng rắn của Hạ Đình. Ngồi xuống, Lâm Tư Tranh quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô. Hạ Đình cực kỳ khó chịu khi thấy bộ dáng này của nàng, nhíu mày, tôi kêu cậu ngồi xuống cậu không nghe thấy sao. Ngay khi Trương Chu muốn nói, Lâm Yến đã đá vào chân La Giai Giai, để cô đặt ghế ở bên cạnh, trên mặt nở nụ cười, nào, bạn học Trương Chu, vào đây ngồi đi. Sau, đó nhanh chóng kéo Trương Chu ngồi xuống. Trương Chu, Lâm Tư Tranh ngồi đối diện Hạ Đình nở nụ cười, nói rõ ràng, Hạ Đình, cậu muốn tớ ngồi cùng cậu sao? Ai muốn ngồi với cậu? Hạ Đình cự tuyệt không chút nghĩ ngợi, sợ người đối diện khóc nên phải nhẹ giọng hơn một chút, à không? Ý tôi là, tất cả các bạn học gần đó đều không dám nói. Lâm Tư Tranh cười ngọt ngào, Hạ Đình cảm thấy có kỉnh trước nhà ăn ồn ào. Đĩa của cô vẫn vậy, gà cung bao và cá kho. Cô nhìn lướt qua các món ăn của Lâm Tư Tranh, cà tím, trứng bác dưa chuột, tất cả đều là những món mà Hạ Đình không thích. Hạ Đình đợi Lâm Tư Tranh nhìn thấy đĩa của mình, nàng nghiêm túc cắn một miếng, hai má rất đáng yêu. Lâm Tư Tranh phát hiện ra Hạ Đình đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn vào các món ăn, cậu ấy muốn ăn. Sau đó đĩa của Hạ Đình được đặt cà tím và trứng bác dưa chuột. Khi cô nhìn lên, cô gái nhỏ đang mỉm cười, ánh mắt của nàng tràn đầy mong đợi. Giống như nói, nhìn này, tớ đang chia sẻ đồ ăn với cậu ăn đi. Hạ Đình không thích cà tím, huống chi là trứng với dưa chuột, cô chưa bao giờ thử hai món này trong nhà ăn. Nhưng ánh mắt của Lâm Tư Tranh khiến cô không thể từ chối, đành phải cho vào miệng nhai. Cái này có mùi vị quá kinh khủng, hai mắt Lâm Tư Tranh lấp lánh, ngon không? vẻ mặt Hạ Đình lạnh lùng nói, ngon, vậy ăn nữa đi tớ no rồi. Lâm Tư Tranh vui vẻ bắt đầu kéo vào trong đĩa của Hạ Đình, gắp hết phần trước bác dưa chuột vào đĩa của cô. Hạ Đình, cô muốn đánh ai đó, nhưng cô không biết mình sẽ đánh ai. Trương Chu Tư Tranh, đi thôi, tớ ăn xong. Rồi, hôm nay Lâm Tư Tranh thấy Hạ Đình ăn rất chậm cũng không biết tại sao. Hạ Đình đút tay vào túi áo đồng phục đến khi chạm vào thứ đã chờ đợi từ lâu, giả vờ ho khan nói, còn ở đây làm gì? Trở về lớp đi, một lúc sau chờ Tiểu Mọt xách nhỏ dọn đĩa xong, đi đến cửa căng tin nhét sô cô la cho nàng. Lâm Tư Tranh ngoan ngoãn tạm biệt, sau đó cùng Trương Chu rời đi. Hạ Đình thuận thế nhìn nàng đang quay lưng về phía mình, ném đĩa cơm cho Lâm Yến, chờ tôi. Lâm Yến, Hạ Đình đứng dậy đi tới cửa căng tin, lười biếng dựa vào nơi gần cửa nhất chờ Lâm Tư Tranh với miếng sô-cô-la trên tay. Cô cố ý quay lưng về hướng Lâm Tư Tranh, để nàng không nhìn thấy trong tay cô có thứ gì. Ồ, cậu khá là sẵn lòng nhở, một giọng nói đột nhiên vang lên sau tai Hạ Đình, sô-cô-la đắt tiền như vậy cũng nguyện. Ý vui vẻ tặng sao, Cao Thi Ý mỉm cười đứng trước mặt Hạ Đình. Sắc mặt Hạ Đình hơi lạnh, lông mày không chút che giấu không thích Cao Thi Ý, tránh xa tôi ra. Cao Thi Ý cười nhưng không có chút nhiệt độ nào, nhưng cô ta vẫn là cười, khóe miệng tùy ý, xem ra cô gái nhỏ Lâm Tư Tranh đối xử rất tốt với cậu. Đôi mắt đen của Hạ Đình ngưng tụ, hơi thở trở nên lạnh lẽo. Lau miệng sạch sẽ rồi tránh ra. Những người khác nghĩ Cao Thi Ý tốt như vậy, nhưng Hạ Đình biết rất rõ đây chỉ là một vết đen. Cậu không thích con gái, phải không? Thật là một cô gái nhỏ đáng thương. Cao Thi Ý thở dài, khi đến gần Hạ Đình, thấp giọng nói với giọng điệu mơ hồ, nếu cậu không thích thì để cho tớ thử xem. Hạ Đình cau mày trực tiếp đẩy Cao Thi Ý ra, chán ghét lau tay, giọng nói lạnh lùng không chút nhiệt độ thích con. Gái cái gì, thử cái gì, cô không được bình thường à, Cao Thi Ý nâng cằm lên, cười sâu hơn, Lâm Tư Tranh, thật trùng hợp tớ cũng có thể gặp cậu trong nhà ăn. Ngày mai tớ sẽ trả lại bút cho cậu, được không? Hạ Đình đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tư Tranh kinh ngạc đứng ở phía sau, nhìn liền biết vừa rồi nàng đã nghe được cuộc nói chuyện. Trong lòng có một tia hoảng sợ, vừa định vươn tay ngăn cản, Lâm Tư Tranh liền quay đầu bỏ chạy. Đứng lại, Hạ Đình nghiến răng suýt chút nữa bóp nát viên sô-cô-la trong tay, nghĩ Lâm Tư Tranh nhất định sẽ ăn, cô đột nhiên nhịn xuống. Trên thực tế, Lâm Tư Tranh không hiểu lầm lời của Hạ Đình, sự bất thường đó chắc chắn là do Cao Thi Ý, nàng nghĩ Cao Thi Ý cố ý để bản thân nghe thấy điều này. Theo thói quen bình thường, nàng nên làm theo kịch bản của Cao Thi. Ý hỏi Hạ Đình, vậy cậu nghĩ con gái bình thường là như nào? Không, Hạ Đình thế nào nàng còn có thể không biết sao? Cho nên, nàng nhanh chóng chạy đi, sẵn sàng đến gặp Hạ Đình để giải thích rõ ràng sau khi nàng học xong buổi tối. Kết quả, Hạ Đình cho là Lâm Tư Tranh đang giận mình, ở sau lưng hét lớn, chết tiệt tên mọt sách đứng lại. Lâm Tư Tranh chạy nhanh với chiếc đuôi ngựa đung đưa, một lúc sau thì biến mất. Hạ Đình chạy đi, khi quay đầu lại ánh mắt nhìn Cao Thi Ý lãnh đạm tràn đầy tức giận không kiềm chế được khóe môi gợi lên ý cười. Cô thử động vào Lâm Tư Tranh xem, Hạ Đình cất sô cô la vào túi chuẩn bị rời đi. Cao Thi Ý từ phía sau lạnh giọng nói, cậu tự ý như thế này có ích lợi gì? Chú Hạ có biết cậu đang như thế này không? Cậu là người duy nhất trong nhà, họ Hạ, sau này cậu ta cũng bị ảnh hưởng thôi. Cậu làm gì đây? Bước chân Hạ Đình dừng lại, đừng nhắc Hạ ra trước mặt tôi. Hạ Đình châm chọc nói, Hạ gia là cái thá gì? Cô đi nhanh không chút lưu luyến, Cao Thi Ý cười nhạt phía sau, che chở cho cô gái nhỏ à, chuyện này thú vị hơn rồi. Với tính khí của La Giai Giai, người cô không thích chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên, cô chỉ thích chơi với Hạ Đình, cách trương.